Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2435, Cá chép tinh, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Lại tiếp tục như thế. Không có người đến quản bọn hắn lời nói. Chỉ sợ lấy hắn yêu lực, đều không thể duy trì hình người. Nếu không phải người thần bí kia cho hắn một tấm trở mặt pháp bảo. Nói không chừng lúc này hắn đều muốn biến thành chính mình lúc đầu diện mục. Sử dụng cái này pháp bảo, có thể biến thành mặt khác một bộ hình dạng. Kỳ thật lấy chính hắn yêu lực, cũng là có thể tùy ý biến ảo hình dạng. Bất quá duy trì không được bao lâu. Một khi yêu lực yếu bớt, liền sẽ hiển lộ ra hắn lúc đầu bộ dáng. Mà sử dụng cái này pháp bảo, căn bản không cần hao phí mảy may yêu lực. Vị thần bí nhân kia nói, trừ phi thực lực phi thường cường đại qua hắn, nếu không là không cách nào xem thấu hắn lúc đầu hình dạng. Phía trước ở kinh thành bên ngoài ngăn đón đường quả lần kia, hắn dùng là lúc đầu diện mạo, mà về sau gặp mặt, hắn đều sử dụng món pháp bảo này. Đây mới là mấy lần gặp nhau, đường quả không có chút nào hoài nghi đây hết thảy đều là hắn từ đó châm ngòi. Hiện tại không ổn là, hắn nhìn thấy Thanh Hằng đi tới, Bùi Kiều Nhân cũng nóng gương mặt phi thường hồng, người không sai biệt lắm sắp bất tỉnh đi. Cái này pháp bảo bên trên hòa, cũng không phải là phàm hòa, có khả năng trèo trống lâu như vậy, kia là đường quả không có thi triển thủ đoạn đối phó bọn hắn. Đường quả thật không nghĩ qua, thật thiêu chết bọn hắn, lúc này đem bọn hắn G3TCS3T không có chỗ tốt. Lại nói, cũng chân chính không đánh chết Bùi Kiều Nhân. Nàng là tiên hồn, dù là tại phàm giới chết rồi, như thường trở về làm thần tiên. Nàng đang chờ Từ Hy kịp phản ứng, chạy tới nơi này. Trước mặt nàng diễn dịch một màn lang thiếp hữu tình hình ảnh. Bất quá, tại Thanh Hằng thôi động hỏa thiêu bọn hắn thời điểm, nàng cũng không có ngăn cản. Nhà nàng Đại Hắc Ngư hiện tại rất tức giận. Liền để hắn thiêu điểm hai cái này góc áo một bên đi. Dù sao cũng sẽ không chết người. Ban Thái tận mắt thấy chính mình quần áo đốt lên. Hỏa nóng rực bổ nhào vào trên thân thể. Khiến cho hắn vô ý thức kêu thảm một tiếng. Mà Bùi Kiều Nhân bên này, Thanh Hằng cũng không có bỏ qua. Ngọn lửa một chút xíu bắt đầu theo nàng mép váy thiêu. Tại Thanh Hằng trong mắt, trừ đường quả là xinh đẹp. Mặt khác chủng loại hắn cũng đều không hiểu cái gì gọi là có đẹp hay không. Đều một cái loại, hại hắn quả quả, đều phải chết. Cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn không có chút nào hiểu. Hắn chỉ là một đầu sinh tồn ở trong hồ cá. Không có đọc qua sách, lý giải không được cái từ ngữ này ý tứ. Từ Hy bị người nhấc lên chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ban Thái cùng Bùi Kiều Nhân đang bị hỏa thiêu. Một cái kích động lăn xuống dưới, rơi đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, bên người, liền tranh thủ hắn nâng đỡ, trong miệng hắn hô hào, nhanh, mau dẫn đi qua, gập ghềnh, thật vất vả đi vào cái kia hỏa quyển bên ngoài, hắn lại kêu to, nhanh dập lửa, đường quả an vị ở một bên, nhìn xem cả đám không phải dùng áo khoác đi dập lửa, liền là dùng chung quanh nhánh cây dập lửa. Bọn hắn ngược lại là muốn tại đường quả phía sau cái kia trong hồ đến dính chút nước. Làm sao vừa mới đi tới, muốn đi dính nước, đường quả một cái tay áo, liền sẽ bọn hắn ném trở về. Rất nhanh, Từ Hy liền phát hiện, hỏa căn bản là không có cách diệt đi. Những này hỏa, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, căn bản không phải bổ nhào về phía trước liền diệt đi. Công chúa, người thế nào? Từ Hy gấp gáp hô, ngươi làm sao lại đến nơi này đến, còn đi trêu chọc nàng, sự tình không phải đã giải quyết sao? Bùi Kiều Nhân đã là nửa hôn mê trạng thái, nàng váy lên đều là hỏa, mặc dù hỏa là vừa vặn thiêu đốt, có thể chiếu cái dạng này đi xuống, sớm muộn sẽ thiêu đưa nàng cho đốt cháy khét. Nàng chung quy là yêu, ta chỉ là sợ nàng tương lai đổi ý, sẽ trở về hại ngươi. Cách chương.